Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, gặp tập. Diệp Sát nâng dưới cằm tựa ở thành ghế trên, trong máy vi tính kỳ thực không nhiều a mình muốn tư liệu. Bất quá, chí ít có thể lấy hoàn toàn chứng minh, nơi này là lệ thuộc Gamiscope công ty rồi. Gamiscope nhân viên của công ty. Tiêu ký, nghiên cứu dược tề, thực sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể. Nơi này sẽ không phải Gamiscope công ty địa bàn. Đương nhiên, có phải hay không pháo đài thí nghiệm căn cứ cũng không có thể xác định. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi a. Diệp Sát nỉ non, sau đó đứng người lên thể. Tầm mắt từ phía trước đảo qua. Bỗng nhiên, Diệp Sát dừng lại bước chân. Ngay phía trước vách tường trên, treo lấy một đài camera giám sát đầu, có hồng quang lấp lóe, đại biểu cho quay phim đầu là chính tại vận hành. Này rất bình thường, công ty lớn làm sao có thể không có camera giám sát đầu. Nhưng là, Diệp Sát có gan cảm giác cổ quái, một loại rất khó mở miệng cảm giác, nhìn lấy kia camera giám sát đầu. Phảng phất mình bị người nhìn chằm chằm đồng dạng, nhưng mà chỗ này người có lẽ đã sớm chết mất rồi. Tự nhiên không có khả năng có người thông qua camera giám sát đầu nhìn chằm chằm Diệp Sát. Một lát sau, Diệp Sát không nhìn nữa kia camera giám sát đầu, chuẩn bị rời đi khu vực làm việc, tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp. Nhưng ngay tại Diệp Sát đi đến cửa bên nháy mắt, gió mạnh nổi lên. Diệp Sát đồng tử một co, liền nhìn thấy một thanh khổng lồ búa hướng lấy phương hướng của mình quét rồi tới đây. Ngay tại cửa mặt bên, vậy mà mai phục một tên người cầm búa. Cơ hồ là bản năng, Diệp Sát mãnh liệt hướng về sau vặn eo. Kia to lớn búa liền dán lấy Diệp Sát thân thể lướt tới. Hung hăng nện ở vách tường trên, ầm ầm, búa lớn chém trúng vách tường sau. Liền phát ra một tiếng vang to lớn, tiếp lấy mặt tường liền âm vang đổ sụp rồi một khối. Diệp Sát nhanh chóng một tay chống đất, hai chân hướng lên đá tới, hung hăng một cước đá vào rồi người cầm búa dưới cằm trên. Đem kia to lớn ra hỏa cho đạp hướng về sau rút lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thuận thế một cái lộn mèo, vững vàng trở về mặt đất. Sau đó đưa tay huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Đông, đông, đông, người cầm búa ổn định thân hình sau. Liền cấp tốc hướng về Diệp Sát lần nữa chạy tới. Kia thân thể khổng lồ chạy nhanh, dẫm lên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vang. Phốp, lúc này, Diệp Sát cũng là buông ra dây cung. Một cây bạo tạc mũi tên hướng về phía trước bắn ra. Đính tại người cầm búa bộ ngực, ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, to lớn đồng lửa tại người cầm búa trước ngực nổ tung, đem người cầm búa kia thân thể khổng lồ cho nổ nghiêng một cái. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là hướng về phía trước chạy vội mà ra. Chạy nhanh bên trong, Diệp Sát cũng là đưa tay đem Nepal Loan đao cho rút ra. Nắm lấy chuôi đao hất lên. Chuôi này Nepal Loan đao nghe lời thuận lấy Diệp Sát cổ tay lượn rồi một vòng. Vạch ra một vòng hồ quang. Ngay sau đó, Diệp Sát đi đến người cầm búa trước mặt thả người nhảy lên. Phốp, Nepal Loan đao lướt qua không trung, mang ra một vòng lưỡi đao. Sau đó hung hăng chém vào người cầm búa cái cổ. Người cầm búa đầu cơ hồ bị một đao chém đứt, thân thể lung lay. Giơ lên búa hướng Diệp Sát rơi đập. Diệp Sát chân mày nhướng lên. Chống không tay trái lập tức thăm dò lên trên da. Rắn cắn. Nương theo lấy cánh tay trái hướng về phía trước. Một đầu hư hóa vảy tím đại mãng đột nhiên xuất hiện. Quấn quanh lấy Diệp Sát cánh tay. Tiếp lấy Diệp Sát dùng sức bóp một cái. Trực tiếp đem chuôi này búa lớn cho đón lấy. Nương theo lấy Diệp Sát tố chất thân thể tăng cường, rắn cắn sức nắm cũng không dừng là lúc ban đầu 225 kg mà đã xong. mà là đã đạt đến rồi 300 kg. Bị Diệp Sát một cái nắm chặt kia búa lớn sau, người cầm búa cũng là chết mệnh rằng co, lại căn bản là không có cách đem búa lớn cho rút về đi. Chết đi, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, đem Nepal Loan đao cho rút trở về, sau đó lại lần đưa về đằng trước. Phốp, máu tươi vẩy ra, này một lần, Diệp Sát trực tiếp đâm xuyên qua người cầm búa hốc mắt. Cả chuôi Nepal Loan đao trực tiếp xuyên qua rồi người cầm búa đầu. Bịch, kia to lớn thân thể hướng về sau rơi đập tại đất. Phát ra tiếng vang, người đánh chết rồi người cầm búa. Tích lũy số lượng, 2, thần bí âm thanh vang lên. Diệp Sát vẫy rồi vẫy Nepal Loan đao trên huyết hoa. Nhìn rồi khu vực làm việc cửa ra vào một mắt. Chính mình lúc trước đến thời điểm, rõ ràng không nhìn thấy người cầm búa. Thông lộ chỉ có một đầu hành lang. Khó nói người cầm búa là từ khu vực khác du đãng tới nơi này. Diệp Sát luôn cảm giác nơi này có chút cổ quái, nhưng còn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Diệp Sát đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến, cạch làm, tiếng vang. Tiếp lấy thông gió đường ống rào cửa bị phá hư. Hai đầu người bò sát bỗng nhiên từ thông gió đường ống bên trong rơi ra. Diệp Sát cơ hồ là bản năng đem màu bạc bụi gai rút ra. Tại hai đầu người bò sát hành động trước đó, liền nhanh chóng hướng lấy hai đầu người bò sát xạ kích. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng liền vang, viên đạn không ngừng đang bò hành giả thân trên đánh ra huyết động. Bốn phía vung ra một mảnh máu tươi, nhưng cũng tại lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được bả vai truyền đến một tia kịch liệt đau nhức. Để Diệp Sát biểu lộ dữ tợn, chếch mặt vừa nhìn, chính mình bả vai trên xuất hiện rồi một chút đặc dính chất lỏng. Những chất lỏng kia cùng loại với lưu toan, cấp tốc đem Diệp Sát quần áo cho đốt mặc, đồng thời cũng bị Diệp Sát mang đến rồi tổn thương. Diệp Sát không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện những chất lỏng kia là từ trần nhà trong khe hở nhỏ xuống ra đến. Diệp Sát lập tức hướng về mặt bên nhảy ra. Ầm ầm, cũng liền tại Diệp Sát nhảy ra trong nháy mắt, này kia trần nhà truyền đến tiếng vang, lần này không chỉ có chỉ là thông gió đường ống rồi, mà là một toàn bộ trần nhà, trực tiếp than sụp xuống, nương theo lấy trần nhà đổ sụp, một đầu biến dị zombie từ trần nhà trên rớt xuống, hung hăng nện trúng mặt đất, cỗ kia biến dị zombie thân trên chảy xuôi theo đặc dính chất lỏng, phảng phất ngâm một tầng không có ngưng kết sáp đồng dạng. Mặc dù là hình người, lại tại đất trên bò đi, thậm chí còn chưa không giống là người bò sát như thế dùng tứ chi bò đi, mà là toàn bộ người ghé vào đất trên, như là côn trùng đồng dạng ngọ nguậy, từng điểm hướng về phía trước, sau lưng sẽ lôi ra một đạo hình mờ. Sau đó kia kim loại sàn nhà liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hòa tan. Diệp Sát không khỏi hút ngụm khí lạnh nói. Độc thi, bạc kim một sao. Bởi vì zombie virus mà sinh ra dị biến, toàn thân huyết dịch đều sẽ chuyển hóa thành nọc độc, có thể phun ra xương độc công kích. Tuổi thọ rất ngắn, làm nọc độc chảy sạch lúc, liền sẽ tự mình tử vong. Diệp Sát đầu óc bên trong rất nhanh liền hiện ra độc thi tin tức. Loại thời điểm này, Diệp Sát liền sẽ phi thường may mắn chính mình có được ở kiếp trước trí nhớ. Sau đó trong thời gian ngắn nhất, Diệp Sát liền quả quyết cùng độc thi mở ra khoảng cách. Độc thi là vô cùng khó chơi biến dị zombie. Cứ việc chỉ có bạc kim một sao đẳng cấp, nhưng khó chơi trình độ để Diệp Sát tình nguyện cùng bạc kim 3 sao, thậm chí càng mạnh một chút biến dị zombie đi giao đấu. Cùng độc thi chiến đấu, hoàn toàn không thể gần người công kích, dù là chỉ là đụng một chút, nọc độc đều sẽ đốt bị thương thân thể. Vũ khí cũng không dễ dùng lắm, vũ khí cùng độc thi đụng vào thời điểm, đồng dạng sẽ bị nọc độc cấp tốc ăn mòn, cho dù là súng ống hoặc cung tiễn. Đối phó độc thi lúc, quy lực cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Bởi vì viên đạn cùng mũi tên tại đánh xuyên qua độc thi thân thể trước đó, liền sẽ nhận đến nọc độc ảnh hưởng, viên đạn sẽ tan rã, mũi tên cũng sẽ không còn sắc bén. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.